Tổng tài xấu xa chỉ yêu vợ mù. Chương 432, chương 431. Gocchuyenaudio.com. Chấm. Sau khi Quý Tiêu Châu nhìn thấy ánh mắt này, cậu ta chợt nghĩ, anh Long này đối xử với Hiểu Nhã hình như thật sự có chút khác biệt. Ban đầu cậu ta còn hoài nghi có phải anh Long thấy Hiểu Nhã xinh đẹp cho nên mới nổi tâm tư hay không. Nhưng hôm nay, sau khi cậu ta được nhìn một cách rõ ràng, cậu ta mới phát hiện mọi chuyện cũng không phải như vậy. Ánh mắt anh Long dùng để nhìn Hiểu Nhã rất hiền lành, giống như nhìn một người bề dưới trong nhà mình. Ánh mắt đó có mang theo chút yêu mến, không hề có chút hèn mọn lỗ mãng nào. Lúc trước, cậu ta còn tưởng những gì mà Hiểu Nhã phải trải qua đã khiến anh Long cảm thấy có chút đồng cảm. Đến lúc này Quý Tiêu Châu đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trước đây, hình như anh Long còn có một đứa con gái. Nếu năm đó, cô bé đó còn sống, chỉ sợ cũng đã lớn tầm này. Chỉ tiếc là, nghe nói năm đó, vợ và con gái anh Long đã chết thảm trong nhà mà không có người phát hiện ra. Mãi đến khi anh Long đi công tác trở về, thi thể đã thối rữa hết rồi. Lạc Hiểu Nhã và Quý Tiêu Châu đều đi theo anh Long đến mỏ quặng cách thành phố rất xa. Vì thế một khoảng thời gian khá lâu sau, xe mới đến điểm đích. Sau khi xuống xe, đập ngay vào mắt là một cỗ máy to lớn và những tiếng đập đỉnh tại nhức óc. Mỏ quặng này vô cùng lớn. Công nhân cứ đi đi lại lại. Xe cộ cũng ra vào để vận chuyển cát ra ngoài. Ở đây có những cỗ máy rất tiên tiến. Và tất nhiên là có rất nhiều công nhân. Anh Long dẫn bọn họ đi đến nơi có nhiều công nhân nhất. Ở chỗ này lại có rất ít máy móc. Hầu hết mọi người ở đây đều sử dụng xe đẩy để kéo cát nặng và đá rồi vận chuyển ra bên ngoài. Anh Long vừa đi vừa giới thiệu. Ở đây có rất nhiều người không thể trả nợ, cho nên phải lao động để trả nợ. Ngoài ra, còn có không ít người vì không có kỹ năng mà chỉ có thể dựa vào nỗ lực để kiếm ra tiền. Làm việc ở đây mệt mỏi hơn những nơi khác, cũng nguy hiểm hơn những nơi khác. Nhưng mức lương tương ứng cũng cao hơn. Tuy nhiên, trong đó không bao gồm hai bố con nhà họ Lạc. Bọn họ không được trả lương, chỉ được đảm bảo 3 bữa ăn một ngày. Nhưng dù chỉ 1 đồng thì cũng sẽ không rơi vào bàn tay của họ. Lạc Hiểu Nhã nghe anh Long nói vậy mà mặt mày cũng không có một chút cảm xúc nào. Trong mắt cô, đây chính là hình phạt thích đáng cho bố con nhà họ Lạc. Bà cụ lớn tuổi, người cũng đã hồ đồ. Tuy bà cụ đối xử với bố cô không tốt, nhưng cũng coi như là có ơn sinh dưỡng ông ấy. Vì thế, Lạc Hiểu Nhã mới có chút nương tay với bà cụ. Thế nhưng hai bố con nhà họ Lạc và cả nhà Lạc Hiểu Nhã chỉ có thù hận chứ không có ân nghĩa. Bọn họ đang ở đó. Từ xa, Quý Tiêu Châu đã nhìn thấy hai bố con nhà họ Lạc nên cậu ta đã vội vàng kéo tay áo của Lạc Hiểu Nhã và giơ ngón tay lên chỉ về một hướng. Lạc Hiểu Nhã nhìn theo hướng cậu ta chỉ. Lúc này, cô cũng nhìn thấy hai bố con nhà họ Bác. Hiện giờ, thời tiết cũng không phải là quá nóng. Nhưng ở bên mỏ đã có rất nhiều người cởi trần mà hai bố con nhà họ Lạc cũng vậy. Bọn họ mới tới chưa đến 1 tuần. So với các công nhân khác thì da vẫn trắng hơn nhiều. Cho nên cô có thể nhìn thấy bọn họ ngay lập tức. Lúc này, bọn họ đang cố gắng đào cát. Phía sau còn có người trông chừng. Cho nên bọn họ cũng không dám lười biếng. Đời này, hai bố con bọn họ chưa từng làm một công việc nặng nề gì mà chỉ sống một cách an nhàn sung sướng. Cho nên khi phải đi lao động, khuôn mặt của bọn họ đều đỏ bừng. Trên mặt tràn đầy sự thống khổ. Đoàn người Lạc Hiểu Nhã ở chỗ này đúng là có điểm không thích hợp. Bọn họ đang mặc quần áo sạch sẽ, ánh sáng rực rỡ. Nhất là người phụ trách mỏ của những người này còn đang đi theo bên cạnh. Vì vậy, bọn họ đã thu hút không ít sự chú ý của khá nhiều người. Lạc Quang vốn đang cố gắng làm việc, nghe thấy âm thanh của người bên cạnh cũng lặng lẽ nhìn về phía nơi này. Sau khi nhìn thấy mấy người đến, đôi mắt của anh ta đột nhiên mở to. Động tác cũng ngừng lại. Đứng ở giữa những người đó là Lạc Hiểu Nhã. Phải không? Là cô mà. Phải không? Lạc Quang dường như không thể tin vào những gì mình đang thấy. Anh ta dùng đôi tay đầy bụi bẩn của mình dụi mắt. Sáng sớm hôm nay, anh ta đã ra ngoài làm việc từ rất sớm. Lúc này cảnh vật xung quanh vẫn còn bị bao phủ bởi một màn đêm lạnh lẽo. Vì vậy nhìn ai nhìn cái gì cũng không thể rõ ràng được. Anh ta dụi mắt, bụi bẩn từ tay anh ta rơi vào mắt khiến mắt anh ta cay xè. Nước mắt không ngừng chảy xuống thế nhưng tầm nhìn của anh ta vẫn không được rõ. Cách chương.